Chương 182, báo ân, chỉ chờ cái kia một người. Tiêu Vân cùng Thủy Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này, Tiêu Vân thần sắc rất là phức tạp. Thở dài một tiếng truyền ra, Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, hướng về Nam vực Thủy Linh Nhi đi tới. Nhìn xem dạo bước đi tới Tiêu Vân, Thủy Linh Nhi hô hấp dồn dập, cặp kia không xương hai tay không ngừng xoa nắn lấy, tựa như chỉ có dạng này mới có thể hóa giải một chút nàng khẩn trương. Một bên Hoành Đạt mặt tâm trầm, có chút chuyển bông nhúc nhích bước chân, cố ý ngăn tại Thủy Linh Nhi trước mặt. Mà sau lưng Thủy Linh Nhi năm vị lục tinh cổ linh sư, trong mắt đều là dần hiện ra sợ hãi. Theo Tiêu Vân dần dần tới gần, mấy người kia lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng đều tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Thủy Linh Nhi. Năm người này đã dự định tốt, nếu là Tiêu Vân yêu cầu Nhật Nguyệt Hoa, Bonerho muốn lập tức xin khuyên Thủy Linh Nhi giao ra, Bonerho cũng không muốn cùng ác ma một trận chiến. Đứng tại Nam vực Chu nở dê nhân 10 mẹ tờ bên ngoài, Tiêu Vân mắt lạnh leo bắn thẳng đến Thủy Linh Nhi bọn người, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt Thủy Linh Nhi sau lưng năm người trên thân, mặt âm trầm lạnh giọng mở miệng, tựa nở dê tình độc đưa giải dược ra đây. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, Thủy Linh Nhi sau lưng người thứ năm thân thể hơi chao đảo một cái, nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt vậy xuất hiện trốn tránh. Là ngươi hạ độc. Tiêu Vân mắt lạnh leo bắn thẳng đến vị kia gầy còm nam tử, trong mắt lập tức dần hiện ra sắc cơ. Gầy còm nam tử thân thể run lên, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Cái này đây là tình độc giải dược, mong rằng trước tiền bối chớ nổi giận hơn. Gầy còm nam tử lập tức từ trong ngực lấy ra một cái màu hồng đan hộp, vung tay lên ném cho Tiêu Vân. Tiếp được màu hồng đan hộp, đem mở ra sau khi, Tiêu Vân xách mũi ngửi ngửi bên trong màu đen dược hoàn, sau đó tựa nở dê đan hộp khép kín, hướng phía sau tây vực phương hướng ném tới. Còn chưa chờ đan hộp bị người tiếp được, Tiêu Vân hướng về phong bế nữ tử tầng băng một chỉ, tầng băng lập tức ken két vỡ vụn ra. Nhìn thoáng qua tiếp được đan hộp bờ răng đi, Tiêu Vân trên mặt vẻ âm trầm đã lui, lạnh lùng nói ra, tựa nở dê giải dược cho nàng ăn vào. Bờ răng đi bận rộn lo lắng nhẹ gật đầu, đi tới suy yếu sủi lơ trên mặt đất bên cạnh cô gái, tựa nở dê đan trong hộp đan dược đưa cho nữ tử. Nhìn xem nữ tử nuốt giải độc đan, Tiêu Vân quay người lại, mắt lộ ra hàn quang bắn thẳng đến vị thứ năm võ giả, sau đó hướng nó mộ nhưng một chỉ. Như thế ác độc người, còn sống cũng là tai họa thế nhân. Lời còn chưa dứt, hàn băng chỉ bắn ra băng trụ, đã tới gần vị kia gầy còm nam tử. Gầy còm nam tử là lục tinh cổ linh sư, vốn có thể dễ như trở bàn tay tựa nở dê một cái hai sao cổ linh sư diệt sát, nhưng là Tiêu Vân một chỉ này, hắn chống cự không được vậy tránh bất khai. Chỉ gặp giống như cổ tay thô băng truy, trực tiếp đâm xuyên qua này nhân trái tim, mang theo huyết thủy thuận hắn phía sau lưng bắn ra ngoài. Đứng tại người này bên cạnh bốn vị cổ linh sư, đột nhiên lui về phía sau một bước, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn chằm chằm chết đi đồng bạn. Thủy Linh Nhi thần sắc đại biến, nguyên bản trắng non như ngọc da thịt, vờ ơ y ma trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Người thật lớn mật, vờ ơ y ma dám ngay ở Linh Nhi mặt, diệt sát Thủy La Vương mời đến giúp binh. Hoành Đạt nắm chặt song quyền, nhìn xem Tiêu Vân cả giận nói. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, đạm mạc nhìn thoáng qua nổi giận Hoành Đạt. Lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía hoa dung thất sắc Thủy Linh Nhi. Ngươi cứu ta một mạng, ta không làm khó ngươi. Trong tay ngươi nhật nguyệt hoa, xem như trả ngươi ân cứu mạng. Tiêu Vân không cách nào đến cướp đoạt Thủy Linh Nhi, bởi vì nàng đối với hắn có ân. Nếu không phải Thủy Linh Nhi khăng khăng để Hoành Đạt cứu Tiêu Vân, như vậy Tiêu Vân nhất định trọng thương chết thảm tại sát thần tử phàm trong tay. Nhìn xem nói xong quay người rời đi Tiêu Vân. Nam vực Chu nở dê nhân thật sâu thở phào một cái. Đặc biệt là Thủy Linh Nhi bốn người sau lưng, căng cứng thần kinh lập tức tu nở dê chậm lại. Nhưng mà Thủy Linh Nhi si ngốc nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, linh động trong con ngươi nổi lên từng tia hơi ẩm. Từ Tiêu Vân hai quyền diệt sát Hoàng Bộ Lam, lại đến một chỉ giết một vị lục tinh cổ linh sư, Thủy Linh Nhi ha có thể không biết, nếu là Tiêu Vân muốn cướp đoạt nàng Nhật Nguyệt Hoa quả thực là dễ như trở bàn tay. Bây giờ Nhật Nguyệt Hoa bảo vệ, nhưng lại bổ khuyết không được lúc này Thủy Linh Nhi chống rông tâm, loại kia nội tâm trong nháy mắt bị móc sạch cảm giác, để Thủy Linh Nhi nhịn không được rơi xuống nước mắt. Có lẽ, nếu như có thể lời nói, Thủy Linh Nhi tình nguyện giao ra Nhật Nguyệt Hoa, tối thiểu nhất nàng và hắn còn có một kia liên quan. Nhưng là hiện tại Nhật Nguyệt Hoa trả ân cứu mạng, cái này cũng đại biểu cho từ nay về sau, hai người mỗi người một ngả lại không cao ý gì liên quan, vậy giải quyết xong giữa hai người nhân quả. Tiền bối, nàng khóc. Đợi Tiêu Vân dạo bước mà quay về, Bờ Rằng đi nhìn xem rơi lệ Thủy Linh Nhi, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiêu Vân. Thân hình dừng lại, Tiêu Vân mày kiếm hơi nhíu nhăn, không quay đầu lại đi xem Thủy Linh Nhi, trong miệng lại chuyển ra khẽ than thở một tiếng. Giờ phút này cho dù không có đi nhìn Thủy Linh Nhi, Tiêu Vân vậy ẩn ẩn đoán được, Thủy Linh Nhi nước mắt không phải là vì bảo vệ Nhật Nguyệt Hoa mà chảy. Hít sâu một hơi, bình phục trong lòng nột ngạt, Tiêu Vân nhìn Bờ Rằng đi một chút, hỏi, như thế nào rời đi Nhật Nguyệt Thiên cảnh chỉ gặp Bờ Rằng đi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Vân không tiếc mỹ nhân, ngược lại trực tiếp hỏi như thế nào rời đi Nhật Nguyệt Thiên cảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bờ Rằng đi đưa tay bấm ngón tay tính một cái, sau đó đối Tiêu Vân mở miệng, sau 3 phút, cũng chính là Nhật Nguyệt Thiên cảnh quan bế thời điểm. Đến lúc đó trên trời rơi xuống 4 sắc quang mang, cái này 4 sắc quang mang sẽ đem Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong võ giả bao khỏa ở bên trong, tựa nở dê tất cả mọi người đưa cách cái này Nhật Nguyệt Thiên cảnh. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này ở Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên ngoài, đất chúng bên trên đứng đấy 4 người. Bốn người này chính là đạo tâm bốn vực vực chủ. Bốn người ở trong Minh Thiên Tường cùng đông vực vực chủ Tư Không Diệt, hai người đều là siết chặt nằm đấm, cặp kia có thế phun ra lửa hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm truyền tống trận. Tay phải loay hoay hai viên thủy cầu Thủy La Vương, chưa bao giờ có khẩn trương đã phù hiện, đôi tròng mắt kia bên trong đều là tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ khẩn trương, ngẩng đầu chuyên chú nhìn chằm chằm thuộc về Nam vực màu lam nhạt số lượng. Đông vực cùng Bắc vực liên tiếp bị diệt, tất cả Nhật Nguyệt Hoa Đu bị Tây vực đoạt đi. Bây giờ còn thừa lại không đến 3 phút đồng hồ. Ông trời phù hộ, nhất định phải làm cho Linh Nhi mang theo hơn 1.000 đóa Nhật Nguyệt Hoa đi ra. Bắc vực cùng Đông vực thu thập Nhật Nguyệt Hoa bị cướp, đã cho Thủy La Vương thực hiện không nhỏ áp lực. Tuy nói hắn không rõ ràng Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng Thủy La Vương có thể khẳng định, chúa tể Nhật Nguyệt Thiên cảnh người võ giả kia có lẽ đã cùng Thủy Linh Nhi bọn người chạm mặt. Nghĩ đến đây, Thủy La Vương căng cứng thần kinh càng thêm nắm chặt, hai con ngươi chưa từng chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm không biến số chữ. Cũng chính bởi vì số lượng chưa từng biến động, Thủy La Vương càng thêm cảm thấy cuối cùng 3 phút quá mức gian nan. Đây quả thực là một loại không nói gì tra tấn, cho dù hắn là cựu tinh cổ linh sư, vậy hiển lộ lo lắng cùng bất an. Mà giờ khắc này Tây vực vực chủ Bờ Gendon, trên mặt phấn chấn chi sắc, song mắt thấy màu xanh lá số lượng, trong đó đại phóng vui vẻ hưng phấn chi quang. Ta không có cực sai, hắn làm được. Tiểu tử này không hổ là có vương giả tư cờ hờ ân tờ thiên tiêu, xem ra ta Hàn Sơn bộ lạc chính là bởi vì hắn cái này một người, ngày sau nhất định bình bộ vân thiên. Bờ Gen đần chắp tay sau lưng vui tươi hớn hở ám ngôn đường. Bốn người này có phẫn nộ, có tâm tờ hờ ân ở bờ ân tờ đi nhờ khẩn trương. Có đối Tiêu Vân vô tận cảm kích, tại Đu Loa Y Na Y không đồng nhất cảm xúc dưới, 3 phút lặng yên trôi qua. Khi trên truyền tống trận không tứ sắc số lượng cấp tốc co vào, trở lại trong truyền tống trận trước, Thủy La Vương nhìn xem một mực chưa biến màu lam số lượng, căng cứng thần kinh rốt cục tu nở dê chậm lại. Còn tốt, chúa tể Nhật Nguyệt Thiên cảnh người võ giả kia, không có đoạt lấy ta Nam vực 1.321 đóa Nhật Nguyệt Hoa. Thủy La Vương lau mồ hôi chán, hít sâu một hơi. Tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận. Mà giờ khắc này Tây vực, Bắc vực, Đông vực chi chủ, vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận, bo nở ho chờ lấy Nhật Nguyệt Thiên cảnh đi tới võ giả, nói cho đúng là đang chờ chúa tể Nhật Nguyệt Thiên cảnh cái kia một người. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.